Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, đê đoạn trưởng lão mang đội. Chương 277, đê đoạn trưởng lão mang đội huyết lâm hàn lần nữa tìm một lần Trương Văn Tần số nhìn. Mặt trên cũng đồng dạng biểu hiện ra tự động mở ra hình ảnh. Chỉ là Tần Phong quỷ ảnh trọng trọng. Miễn cưỡng có thể nhận rõ là cùng giết huyết viễn một người. Lại nhìn không ra càng nhiều. Phế vật, phế vật, con trai bỏ mình. Huyết Lâm Hàn giận dữ không thôi. Huyết Lâm Hàn coi như là một đời sát nhân cuồng. Lúc này thấy màn này, hận không thể lập tức xông ra. Tìm đến trong video người. Đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Thập tam gia, thất trường lão cho ngươi đi chính đường. Huyết Lâm Hàn rõ ràng này là tất cả mọi người thu đến tin tức. Hắn cố nén phẫn nộ. Bước đi đi ra. Rất nhanh. Hắn liền đến một tòa càng lớn hơn cổ phòng trong. Tòa này chính đường. Cũng là huyết gia trao đổi chuyện quan trọng địa phương. Tiểu thập tam. Đến. Các đại trưởng lão đều ngồi chỗ này. Thần sắc hiển nhiên cũng rất khó xem. Huyết viễn ở huyết gia địa vị. Phi thường cao. Người này. Tương lai có thể trở thành là A đoạn năng lực giả. Dẫn dắt huyết gia đi ra Bắc Hải bốn thành. Có thể gặp thực lực của hắn rất mạnh. Ở 16 tuổi giác tỉnh sau. Càng là không để cho người thất vọng qua. Huyết gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như vậy một thiên tài vẫn lạc. Bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ. Thất trường lão. Ta muốn ra thôn. Ta phải cho ta con trai báo thù. Huyết Lâm Hàn nói rằng. Hắn phẫn nộ, khó có thể dẹp loạn. Nói đến dễ dàng, Trương Văn thực lực cũng không kém. Hắn đều nhanh như vậy chết. Người đi, chẳng lẽ không là chịu chết sao? Thất trường lão nổi giận nói. Lẽ nào cứ như vậy tính? Tiểu viễn liền không công chết. Huyết Lâm Hàn huyết hồng hai mắt. Xem người chung quanh, những người đó có ánh mắt phiêu hốt. Có nhìn về phía nơi khác. Không dám cùng Huyết Lâm Hàn đối diện. Dù sao, Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không yếu, thất trường lão hiện đang chủ trì đại cục, mở miệng trấn an nói, ta chưa nói không báo thù, chúng ta huyết ra người, cũng là hắn nói giết, bên cạnh ngũ trưởng lão cũng mở miệng nói, hơn nữa ngươi báo thù, ngươi biết người này hiện tại ở chỗ nào sao? Lần này, Huyết Lâm Hàn không mở miệng, hắn xác thực không biết đối phương ở đâu. Không chỉ như thế, cái này giết huyết viễn cùng Trương Văn người, còn làm ngụy trang, chỉ cần xóa ngụy trang, đối phương liền có thể đơn giản chạy trốn. Điều này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Yên tâm, tiểu thập tam, ngũ trưởng lão nói rằng, đồng thời huy huy tiểu tụy tay, một cái đời thứ bảy thanh niên nhân liền vội vàng tiến lên. Cho Huyết Lâm Hàn liếc mắt nhìn máy truyền tin, người xem cái này. Huyết Lâm Hàn liếc mắt nhìn, mắt lần nữa giận chừng ra ngoài. Hắn đây là khiêu khích, cũng là âm mưu. Thất trường lão mở miệng nói, người này, giết huyết viễn cùng Trương Văn, không có bại lộ thân phận, vốn là có thể rời đi. Vẫn còn đi thợ săn tiền thưởng mạng lưới, đăng ký như vậy một cái thân phận, chỉ sợ sẽ là chờ chúng ta đi tới giết hắn. Người như vậy, không phải quá mức tự tin. Chính là có chỗ dựa. Huyết Lâm Hàn không nói lời nào. Thế nhưng hắn biểu tình rất rõ ràng. Nghe không vào thất trường lão nói. Coi như là âm mưu thì như thế nào. Giết con của hắn. Chẳng khác nào giết Huyết Lâm Hàn tiền đồ. Huyết Lâm Hàn còn trông cậy vào đứa con trai này. Sau đó lớn lên. Qua ngày lành đâu. Kết quả đâu. Hiện tại hết thảy đều ngâm nước. Ta mặc kệ đến cùng là âm mưu còn là dương mưu. Đừng làm cho ta biết hắn là ai. Cũng đừng để ta biết là ai làm. Coi như là cái khác ba cái cổ võ thế gia. Bọn họ dám giết con ta. Ta liền giết bọn hắn tử tôn. Bằng không nhất phách lưỡng tán. Bắc Hải bốn thành bốn đại cổ võ thế gia. Trừ Huyết gia ở ngoài. Còn có Dương gia, Thiết gia, Hậu gia. Đều là gia tộc cổ xưa. Bắc Hải cái chỗ này. Địa linh nhân kiệt. Tự nhiên ngọa hồ tàng long. Huyết Lâm Hàn nói lời này. Đến cùng có chút cuồng vọng. Bất quá bọn hắn gia tộc vốn là hỗn hắc. Huyết Lâm Hàn nói bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Ta hiểu, sở dĩ lần này, ta cùng đi với ngươi. Ngũ trưởng lão nói rằng, ngũ trưởng lão gọi là Huyết Ngọc Hành, đời thứ 5 Huyết gia đệ tử, tuổi đã 63 tuổi, nhưng nhìn đi tới giống như là 7-80 tuổi như nhau. Tất cả đều là bởi vì, thân thể trước kia chịu quá thương, thế nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hắn đến cùng vẫn có đê đoạn thực lực, do hắn ra tay, tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Huyết Lâm Hàn trong lòng vui vẻ, cảm ơn ngũ thúc, tiểu viễn thù, liền muốn ngươi báo. Yên tâm, ta Huyết ra mặt mũi, cũng không thể bị cái vô danh tiểu tốt khiêu khích. Thất trường lão bên kia cũng không có tiếp tục khuyên bảo, tán thành lần hành động này. Rất nhanh, Huyết ra liền tập hợp người, đê đoạn cổ võ giả ra ngoài, phô trương tự nhiên không nhỏ. Huyết gia làm cổ võ thế gia, càng là chú ý cái này. Trước sau, theo 20 nhiều cái thanh niên nhân, đều là ép đoạn năng lực, e đoạn cũng theo 3 cái, cưỡi 7-8 chiếc hào hoa huyền phù chiến xa, hướng Hán Xuyên khẩu tiến lên. Bọn họ ở Hán Xuyên khẩu, kỳ thực cũng có một chút cơ sở ngầm, thậm chí dùng áp lực bức bách Hán Xuyên người, tra rõ đối phương vị trí. Chỉ là để bọn họ thật không ngờ là, cái kia Liệp Huyết giả, thật không có đi. Tần Phong tự nhiên là không có ý định đi. Hắn đi dạo triển lãm xe, loáng một cái liền 2 giờ. Thậm chí có chút người nhìn về phía hắn ánh mắt, đã tràn ngập quái dị. Đám người này, không phải cảm thấy Tần Phong trang phục cổ quái, bằng không, chính là nhận được tin tức, giám thị Tần Phong. Tần Phong hồn nhiên không thèm để ý, còn nhìn chúng một cái xe, ngân quang thiểm điện, gia sản bản thân xe, nội bộ trang sức vô cùng thư thích, buồng sau xe bên trong cũng có cực lớn không gian, giá 3.000 vạn, mới ra kiểu dáng, có một đống lớn bị tiêu thụ nhân viên tán thưởng năng lực, có sống lại trước 10 năm kinh lịch. Tần Phong biết, xe cái gì tốt nhất, ngân quang thiểm điện coi như là kinh điển khoản, cho ta mở cái này đi. Tần Phong nói rằng, nga nga nga, tốt, tiên sinh chờ. Người nọ mang Tần Phong đi tính tiền. Này ngân quang thiểm điện, tựu thành vì Tần Phong mới tọa giá. Lúc trước vô luận là u ảnh còn là cải tạo bản xa hoa huyền phù chiến xa, tự nhiên đều không thể lấy ra, như thế sẽ bại lộ thân phận. Mà bây giờ, tự nhiên không có phần này lo lắng. Tần Phong ngồi lên xe, khởi động lên, hướng ngoài thành mở đi. Đồng thời, hắn thấy rất nhiều người nâng máy truyền tin, quay chụp chiếc xe này. Tần Phong xe mở hướng cửa thành Bắc, rất nhanh nhìn không thấy Hán Xuyên khẩu. Hắn chạy phương hướng, cũng là đi chiến thần mộ phương hướng. Đương nhiên, hắn tốc độ không tính mau. Sau nửa giờ, trong hoang dã, Tần Phong thấy hơn 10 chiếc xe lao vùn vụt tới. Đầu xe vị trí còn có một cái huyết sắc bàn tay. Những cái này cổ võ thế gia, cho tới bây giờ đều là thành quần kết đội, đánh nhỏ, đến già, chỉ là không biết, lần này tới là ai. Tần Phong xe, thong thả dừng lại, đối diện xe, lại bỗng nhiên gia tốc lên, rất nhanh đem màu bạc thiểm điện vây quanh. Đường cái trên, tựa hồ liền dị thú đều bị này ngưng trọng bầu không khí cảm nhiễm, không dám ra hiện. Tới tấp lùi bước đứng lên. A, Tần Phong khẽ cười một tiếng, mở cửa xe, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vây quanh Tần Phong ở bên trong xe những người khác cũng đồng dạng đi ra, mặc tựa hồ cũng thống nhất đường trang. Ở hơi lạnh đầu mùa đông, hắc hồng nhan sắc lóe ra nội tình cùng bá khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.